Bí mật hành trình tình yêu, chương 43, có cái nhìn lạc quan về tương lai. Gocchuyenaudio.com. Hàng ngày, có rất nhiều sự kiện diễn ra trong đời sống chúng đã tác động không nhỏ đến thái độ và tinh thần của mỗi người, làm ảnh hưởng đến cuộc sống chung và riêng của chúng ta. Ít nhiều người phải thường xuyên đối mặt với những khó khăn tất yếu của cuộc sống như công việc căng thẳng, thu nhập không đủ sống, con cái nheo nhóc. Từ những mối lo âu thường trực ấy, họ đâm ra cau gắt hằn học với cuộc sống gia đình của mình. Trước những hoàn cảnh bất lợi khách quan, họ không đủ bình tĩnh để tìm hướng giải quyết mà thường đổ lỗi cho người bạn đời, đổ lỗi cho số phận, đổ lỗi cho sự may rủi. Tuy nhiên, dù muốn hay không, chúng ta cũng phải tỉnh táo trong việc giải quyết vấn đề đang gặp phải, đừng vì những khó khăn trước mắt mà đánh mất đi hạnh phúc thật sự của mình. Chuyện tình của John và Sarah đẹp như một bản tình ca chan chứa yêu thương, được vun đắp bằng tình cảm gắn bó từng ngày, bằng sự tôn trọng, mối đồng cảm trong suốt hơn 25 năm qua. Tình yêu và sự gắn kết của họ gần như vỡ vụn sau một lần Sarah tình cờ phát hiện John đã từng phản bội cô. Bóng mây u tối của hờn ghen, căm phẫn đã bao phủ ngôi nhà nhỏ bé của họ. Họ sống từng ngày lay lắt vô cảm, không một lời nói, không một nụ cười dành cho nhau. Cuộc hôn nhân của họ đang chết mòn theo thời gian. Sau một tháng ly thân, họ quyết định ngồi lại trò chuyện cùng nhau. Cả John và Sarah đều cố tìm câu trả lời cho những tổn thương, mất mát mà họ đang phải gánh chịu. Nhưng càng lúc họ càng trở nên bế tắc, cuộc trò chuyện kết thúc trong một trận tranh cãi nảy lửa, cả hai đều ra sức kể tội và đổ lỗi lẫn nhau. Khi đã nguôi ngoai, John thừa nhận, chúng tôi đã tìm mọi cách để làm lệch đi những cảm xúc thật của mình trước sự việc như một cách né tránh, và vì vậy cuộc sống của chúng tôi càng nặng nề hơn. May mắn là cả hai đều nhận ra rằng, dù không thể giữ được tình cảm vẹn nguyên như trước đây, nhưng họ cần phải đấu tranh để giữ cho cuộc hôn nhân không trở thành một đống tro tàn. Sarah giải thích, dù cho trái tim tôi tan nát và trống rỗng, nhưng sợi dây ràng buộc giữa chúng tôi vẫn có thể tồn tại nếu biết tạo ra một cơ hội mới. Dù nỗi đau buồn không bao giờ vơi, nhưng niềm tin về một cuộc sống mới đã giúp tôi leo lên khỏi vực thẳm của cuộc đời. Cuộc sống luôn có những biến cố có thể làm mất đi lòng tin và tình yêu, để lại trong lòng chúng ta những nỗi đau lớn. Nhưng không nên vì thế mà chúng ta suy sụp, suy nghĩ tiêu cực để rồi hủy hoại hạnh phúc mình đang có. Đa số những người có quan điểm lạc quan về tương lai và có cái nhìn cuộc sống tích cực sẽ giữ được hạnh phúc gia đình, dù cho phải trải qua bao nhiêu thăng trầm, sóng gió. Khách chương.